Chương 850, Hắc ám hải mã chiến tướng. Phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 155 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 1200 ma phòng lực phòng ngự, 10.000 đón đỡ tỷ lệ, 48% phụ gia điểm số, lực lượng 1250 thể chất 700 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 6.000 lực phòng ngự vật lý 6.000 lực phòng ngự vật lý 6.000 lực phòng ngự vật lý 6.000 lực phòng ngự vật lý 6.000 mẹ kiếp, thép tấm khiên ta cương quỷ kêu một tiếng, tiểu tính hai mắt đã hung tợn chừng ở ta. Ta đây mới ý thức tới chính mình dường như nói sai rồi cái gì. Bởi vì thiên nhai dắt tay lão kia không phải tu đã từng cho ta đây kỵ sĩ bạn gái lấy ra một cái cực kỳ tỏa biệt hiệu thép tấm muội. Bất quá nói đi thì nói lại, giải phong thuộc tình mở thành cái dạng này, phỉ nhi cùng huyết diệt đã không có rõ lờ lờ cần thiết, tuy là hai cái này cầm thuẫn chức nghiệp đều đối với cao cấp loại hình phòng ngự cái khiên có nhu cầu, nhưng là ở nơi này xếp đơn hạng số liệu thành điên cuồng đích niên đại, bọn họ không có vật phòng tăng lích kỹ năng. Sử dụng khối này cái khiên bao nhiêu lãng phí. Nói đến tiểu tĩnh vận khí cũng thực sự là tốt, tấm thuẫn này 5 cái phong ấn lỗ cư nhiên khai xuất 5 cái vật phòng thuộc tình, thế cho nên khối này tấm thuẫn vật phòng số đếm cũng đã đạt tới 4.200 không điểm. Tiểu tĩnh trang bị khối này cái khiên phía sau gương mặt tung dùng, liền cung ăn trừ độc dưỡng nhan bao con nhộng giống nhau. Ta không có hảo ý hỏi, lẳng lặng, ngươi vật phòng bây giờ là bao nhiêu? Tiểu tĩnh cười một cái nói, cộng thêm tuyển tuyển thiết bích tán ca cùng mình thần thánh hộ giáp, bây giờ là 22 vạn vật lý phòng. Ta nhất thời hết trô nói rồi, khá lắm, ta mới có 18 vạn. Tiểu tĩnh nhắc nhở, nhưng là ca ca, ngươi đừng quên, ngươi còn có đai lưng không có trang bị đây. Tiểu tĩnh một nhắc nhở như vậy, ta mới có hoàn toàn tình ngộ, một số thời khác, chính mình vẫn nhớ nhung quá lâu sự tình ngược lại sẽ quên, chính mình mới vừa lên tới 165 cấp. Liền đã quên trên người mình còn có một cái linh cấp trang bị không có thu được, vì vậy, quả quyết từ trong túi đeo lưng lấy ra cái kia mong đợi một cái tuần lâu hàn. Băng vương giả chiến mang, rất nhanh thay thế giờ UNGN thập cấp tử kim phỉ thúy đai lưng. Coi lại liếc mắt chính mình thuộc tình, cả người vui mừng không ngớt. Không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 165 danh xứng, ASEAN cột quán quân lượng máu giá trị. 4.261-74 vật lý công kích lực, 1.157-161 lực phòng ngự vật lý, 1.702-28 phòng ngự ma pháp lực, 9.800-53 tỷ lệ bạo kích, 25% danh vọng giá trị, 2.190-000 may mắn giá trị, 41 đây là chính mình không giới trạng thái thuộc tình, cộng thêm tuyển cận thuộc tình, toàn bộ thuộc tình đã đến là người. Ta giận sôi trình độ. Lực phòng ngự vật lý cũng chỉ là so với tiểu tĩnh thấp 3 vạn điểm mà thôi. Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là phòng ngự ma pháp lực thấp xuống 900 điểm. Đây là bởi vì Hàn Băng Vương giả chiến mang theo cũng không có phụ gia phòng ngự ma pháp lực, mà tử kim phỉ thúy đai lưng thì thêm 450 điểm phòng ngự ma pháp lực. Hơn nữa trên người ta Hàn Băng Vương giả sáo trang, lợi nhận cùng cái khiên vật phòng hợp nhất cùng với Long Chi trụ 3 cái trạng thái phụ gia ma phòng để thăng. Hệ số, chọn thiếu 900. Khao y, một đoạn này đủ để nhìn ra tuyết bích chắc chắn theo thời điểm cẩn thận tỉ mỉ. Được rồi, không thể không nói một câu, tuyết bích khổ cực, tuyết bích 5. Huyết diệt không khỏi thở dài, ta vật phòng đời này là cản không nổi phi ca. Ta thì an ủi, lượng máu của ta đời này cũng cản không nổi ngươi. Ngươi còn có màng bảo hộ kỹ năng đây. Ngươi thú huyết bạo viêm có tác dụng trong thời gian hạn định còn dài hơn đây. Tô Miên vội vàng đem trọng tâm câu chuyện xóa khai. Hai người các ngươi cũng không cần lẫn nhau bám đít, bây giờ còn có 2 phút liền soát quái, nhanh lên thôi toán sau đó mặt quái vật giết thế nào chứ. Ta cười nhạt, đem nan để đổ cho cuồng dại khó sửa đổi, hỏi tiểu tử đi, tiểu tử này tâm lý khẳng định có cân nhắc. Cuồng dại khó sửa đổi gãi đầu một cái, đều biết ta nói không hơn, ta dám khẳng định chính là, đệ ngũ 3 quái vật nhất định là chuẩn bốt, hơn nữa có ít nhất hạng nhất thuộc tình là phi thường kinh người, bằng không. Cái này 1-3 không có khả năng chỉ có 2 đầu. Kỳ thực, lo lắng của ta cũng không phải là cái này 1-3, mà là thứ 6-3, đệ thất 3, 2 đầu chúng ta còn có thể ứng phó. Nếu như là 6 đầu, 8 đầu, chúng ta đánh như thế nào ta rất là tán thành. Như vậy đi, xem người dưới đồ ăn đi. Lúc này, quét dọn mặt đất, mọi người bắt đầu biến trận, các chiến sĩ đem cuồng dại khó sửa đổi bao lại. Nếu như vậy, đối với hắn tạo thành một loại bảo hộ. mà xạ thủ nhóm cùng trong đội ngũ duy nhất đạo tặc mục thương ẩn thân, tuyển cận, kiếm ca Vân Phong hai cái này pháp hệ chức nghiệp cùng ba cái mục sư đứng chung một chỗ, mà ở trên đỉnh đầu bọn họ không, bảo bối hai mắt cảnh giác nhìn các nàng, một mực không phải thố. Chúng ta như vậy chú tâm an bài, hệ thống cũng vô cùng chiếu cố chúng ta, hai phút về sau, chỉ nghe thấy từng đợt phụt lên bọt biển thanh âm truyền đến, đang ở vương ổ cái kia khắc ngủm vị trí, xoát ra khỏi hai đầu toàn thân hắc thấu hải mã, mà ở hải mã sau lưng bên trên, ngồi hai cái tay cầm ngân sắc cái xin cá nhân ngư chiến sĩ. Hai cái này nhân ngư chiến sĩ đều là nam tình, tuy là đồ sộ uy mãnh, tướng mạo cũng vô cùng tuấn lãng, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra từng tia tà khí, đã bị ma tộc. Khí tức ô nhiễm phẩm cấp độ sử thi chuẩn bột đẳng cấp, 185 lượng máu, 3 vật lý công kích lực, 140.000 lực phòng ngự vật lý, 1 phòng ngự ma pháp lực, 1 kỹ năng, hung ác phóng, hắc ám chắc thứ, hắc ám quét đáng bột giới thiệu, ở Atlant hải vực, vẫn luôn sống nhân ngư, loại này nửa người nửa cá sinh vật phi thường thông minh, tinh thông chính nghĩa chủng tộc ngôn ngữ, cùng hải tinh linh quan hệ vô cùng mật thiết. Thế nhưng, từ thiên ma đại chiến về sau, ma tộc ồ ạt xâm lấn Atlant, địa sát tinh nỉ ổ bệ lợi dùng chính mình cường đại ma hệ lực lượng, đem đại lượng ma tộc khí tức đầu nhập vào Atlant bộ phận hải vực, khiến rất nhiều luôn luôn cùng Atlant chính nghĩa chủng tộc quan hệ mật thiết sinh vật biển đều mất đi thường tình, đọa lạc thành không phải tốt nhất kham ma vật. Trong đó, bao quát nhân ngư chi vương ở bên trong, hầu như một nửa nhân ngư đều hứng chịu tới ma tình hơi thở không chế, biến thành vạn kiếp bất phục hắc ám sinh vật. Chúng nó tiếp nhận rồi ma tộc chỉ lệnh, cam tâm tình nguyện thay ma tộc tàn sát chính mình đã từng chiến hữu. Hắc ám hải mã chiến tướng chính là trong đó tương đối cường hãn hắc ám một trong sinh vật, chúng nó có thể ngồi cưỡi hải mã. Sở hữu phi thường cường đại lực công kích, đến nay vẫn như cũ là hắc ám nhân ngư chi vương cường lực nhất đằng trước bộ đội. Thật không nghĩ tới, cấp độ sử thi chuẩn bột cư nhiên đều đã có thể đạt được sức mạnh như thế thuộc tình, này chỉ có thể nói rõ theo người chơi trang bị để thăng. Hệ thống đã ở dần dần ưu hóa để thăng quái vật thuộc tình, mà chủng thuộc tình đổi mới, tự nhiên lệ nhở khi hiện rất nhiều cao cấp người chơi đều chứng đau không ngớt. Tiểu Tĩnh cùng Huyết Diệt không nói hai lời, trước tiên tuân ra chiến trận, hướng phía hai đầu hắc ám hải mã chiến tướng một tả một hưu bắn vọt đi qua. Thế nhưng, hai cái này, hắc ám hải mã chiến tướng cửu hận khoảng cách phi thường xa, không đợi hai người xông về phía trước, cũng đã giương lên trong tay tam xoa kích. Hướng phía hai người trên người ném bắn tới hung ác phóng càng làm cho người ta khó tin là, không nghĩ tới cái này tam xoa kích khoa học kỹ thuật hàm lượng cư nhiên cao như vậy, chiến kích cột cuối cùng lại còn hợp với một cái chắc chắn xiềng xích khanh khanh tam xoa kích sắc bén nộ mang hung hăng đâm ở tại Tiểu Tĩnh cùng Huyết Diệt trên tấm thuẫn. Trong lúc nhất thời vang lên lưỡng đạo nóng rực sao hỏa tử đón đỡ năm 1984 7 đón đỡ tháng 1 năm 2100 đồng dạng là đón đỡ. Tiểu Tĩnh bị thương tổn chỉ có Huyết Diệt 1/5 mà thôi, sắt thép thủ hộ thay sau đó hiệu quả văn hoa, thật sự là quá cho lực mà Tiểu Tĩnh khiêu khích bắt được thuật thì rất nhanh thi triển ra, người trước kéo ổn đối phương cựu hận, mà hậu giả thì đem đối thủ kể cả chiến mã cùng nhau bộ đến rồi trước người của mình. Huyết Diệt không có bắt được kỹ năng, nhưng hắn cựu hận kỹ năng đồng dạng không kém, một tay vung lên, trực tiếp quăng giá huyết trảo cầm cố trong lúc nhất thời. Hai cái mở tờ phi thường ăn ý hoàn thành đôi khống sau đó, Tiểu Tĩnh đã bắn vọt đến rồi đối phương trước người, không đợi đối phương xuất thủ, tay phải khiên lên, cái khiên đầu mẩu hung hăng đập vào hắc ám nhân ngư chiến tướng trên nót khiên ngất. Hắc ám nhân ngư chiến tướng trực tiếp bị đánh thành trạng thái hôn mê, trong lúc nhất thời hót đưa ra kim tinh Tiểu Tĩnh nhanh chóng mở ra mới vừa học được trong. Nháy mắt phản kích kỹ năng, sau đó vén lên trong tay minh quang chiến kích. Thần thánh một kích, thần thánh chặt chém tê suất 1784-41-1487-44 không thể không nói. Tiểu Tĩnh lực công kích bây giờ cũng phi thường vững chắc, đặc biệt ở mới vừa trang bị linh cấp cái khiên sau đó. Tấm thuẫn này bên trên không chỉ có riêng là thêm cao ngạch phòng ngự số đếm, còn có cao tới 1250 điểm lực lượng đây. Cái này cần phải so với nàng vô căn cứ chi khiên lực lượng điểm số cao hơn nữa ra 250 điểm, tương đương. Đến trên người của nàng, đây chính là chí ít 2.500 điểm lực công kích hơn nữa, linh cấp cái khiên đối với trưởng khống lực cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Hắc ám hải mã chiến tướng tỉnh lại vô cùng phẫn nộ, cưỡi ngồi xuống linh hoạt hải mã, một cái nghiêng người hoạt bộ đi vòng qua Tiểu Tĩnh phía sau, mặc dù Tiểu Tĩnh phản ứng rất nhanh, trước tiên giương lên trong tay cái khiên, nhưng là đối phương gào thét mà đến hắc ám trạc thứ vẫn là quét trúng bả vai của nàng 9747-8 cao như vậy ngạch thương. Tổn làm cho băng vũ vô ưu phi thường giận mình, nhanh lên cho nàng lắc một cái chỉ rũ thiểm quang mà tiểu tĩnh giờ khắc này thì nhân phẩm bạo phát, trong tay chiến kích phát ra một đạo sắc bén kim sắc nộ mang, lấy làm người ta khó tin tốc độ đâm ở tại hắc ám hải mã chiến tướng trên thân thể. Kinh bạo ra khỏi một cái cao tổn thương hồng sắc chữ số 26412 không hề nghi ngờ. Đây là trong nháy mắt phản kích bị kích phát lúc này, ta đã lặng yên không tiếng động chạy nhanh tới người này phía sau. Thằng ngãi này mặc dù không có chứng kiến ta, nhưng là nó hải mã cảnh giác tình lại là cao như vậy, cư nhiên hí một cái âm thanh. Vì vậy, hắc ám hải mã chiến tướng trong tay chiến kích đưa ngang một cái. Đột nhiên quăng giá hắc ám quét đãng hô một cái hắc sắc chu vi hình tròn ở ta và tiểu tĩnh trước mặt huy kích đi ra, hung hãn đồ ăn rất ta 1345-51 điểm HP, mà tiểu tĩnh thụ thương so với ta nhẹ đi nhiều, bất quá cũng rất 8774-4 chút máu, kỹ năng đánh lan có thể cùng đơn thể phát ra đều rất ra. Sức A bất quá, cũng ở đây nhất khắc, một viên quấn rừng rực hơi thở tên đột nhiên buôn tập đến nơi này thất hải mã trước người. Phát ra một tiếng chấn động đãng màng nhị thanh âm.